Cẩm Đường Xuân, chương 135, Trần Trường Doãn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trần Thúc u ám. Triệu Văn Vực lại bỗng nhiên vọt vào. Trần Thúc, Triệu Văn Vực nói. Văn Quảng mấy ngày trước đây đã đưa Đường Ngọc ra cung. Đường Ngọc không xảy ra chuyện ở trong cung. Ta đã cho người đi hợp viện tìm. Mắt Trần Thúc mờ mịt. Như sống sót sau tai nạn. Đường Ngọc không có việc gì. Triệu Văn Vực cũng nhẹ nhàng thở ra. Một đường này, lòng hắn đều thấp thỏm. Phảng phất như bây giờ mới thả lòng. Mà Triệu Văn Vực bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Lan Chi. Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Bây giờ biết Đường Ngọc đã không ở trong cung. Triệu Văn Vực cũng không có cố kỵ khác. Triệu Văn Vực lập tức rút đao tiến lên. Vừa tiến lên, vừa nhìn Trần Thúc nói. Nói xong chưa? Ta đã sớm muốn giết kẻ điên này thay nhà ta báo thù. Triệu Văn Vực đã sớm không còn là Tấn Vương thời niên thiếu. Người mang binh đi đánh giặc, trên người mang theo sát khí. Hắn còn là quân vương một cõi. Trong ánh mắt cũng lăng liệt, người khác căn bản ngăn không được. Đóng quân phía sau Triệu Văn Vực đi theo tiến lên. Thực mau, cấm quân bên cạnh Diệp Lan Chi đều bị chém giết. Triệu Văn Vực không cho người khác hỗ trợ. Còn ném đao cho Diệp Lan Chi. Đầu lĩnh cấm quân phía sau bực bội. Bệ hạ, ngài đã quên tướng ra dặn dò. Triệu Văn Vực bực nói. Phiền chết được, tương phụ lại không ở đây. Ta còn giết không được Diệp Lan Chi. Tới a, Diệp Lan Chi. Người không phải An Bắc Hầu. Chiến công hiển hách sao? Diệp Lan Chi cắn răng. Vốn không định dãy dụa. Lập tức bị Triệu Văn Vực khiêu khích. Nắm đao hai người chém giết một chỗ. Đóng quân Lưu Thành nhìn đến đau đầu. Nhưng Trần Thúc vẫn luôn không nói chuyện. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Diệp Lan Chi. Đường Ngọc không ở trong cung. Đã cho người đi tìm. Trong lòng hắn hơi thả lỏng. Nhưng đồng thời, lời Diệp Lan Chi mới vừa nói vẫn làm đáy lòng hắn gợn sóng. Lúc ở An Thành, Diệp Lan Chi vốn muốn giết hắn. Không phải khổ nhục kế. Sau lúc ở An Thành, hắn theo Diệp Lan Chi khởi sự. Diệp Lan Chi mạo hiểm bỏ cha giữ con, cũng muốn giết hắn. Trần Thúc nhìn hắn, Diệp Lan Chi trước đây là An Bắc Hầu, phòng thủ phương Bắc, cũng coi như kiêu dũng thiện chiến. Triệu Văn Vực cũng vậy, hai người chém đến cả người đều đầy thương tích. Cấm quân đi theo Triệu Văn Vực một chút biện pháp đều không có. Nhưng chung quy mấy năm nay Diệp Lan Chi ở trong cung. So không được với Triệu Văn Vực mấy năm nay vẫn luôn chinh chiến xa trường. Lại tuổi trẻ, cho nên cấm quân xem đến hãi hùng khiếp vía. Lại vẫn biết bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện. Không có tiến lên hỗ trợ. Nhưng Diệp Lan Chi không cam lòng. Thực không cam lòng. Tuy rằng cũng có mấy đao làm Triệu Văn Vực bị thương. Lại cũng bị Triệu Văn Vực một chân đá ngã lăn trên cầu thang. Khi hắn muốn đứng lên, Triệu Văn Vực đâm một đao vào bụng hắn. Diệp Lan Chi không thể không ngồi quỳ xuống. Bây giờ cả người Diệp Lan Chi vết thương chằng chịt, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hốc mắt Triệu Văn Vực màu đỏ tươi. Hắn rốt cuộc đã thay cả nhà báo thù. Diệp Lan Chi mắt thấy Trần Thúc từng bước đến gần. Diệp Lan Chi cố chịu đựng đau nhức trong bụng. Trần Thúc nửa ngồi xổm xuống, trầm giọng nói, "Vì cái gì, Diệp Lan Chi?" Diệp Lan Chi đã không có sức lực có thể uy hiếp đến Trần Thúc. Một bên lại có Triệu Văn Vực. Người khác vẫn chưa tiến lên. Diệp Lan Chi tự giễu cười nói. Trần Thúc, ta vốn là họ Trần. Là năm đó kính Bình Hầu. Cũng chính là cha ngươi vứt bỏ nương ta. Diệp gia là cữu cữu ta. Ngươi biết ta vì sao muốn giết ngươi không? Trần Thúc, ngươi chết, ta mới có thể lấy về thứ ta nên có. Nhưng mà ngươi nói ngươi muốn giúp ta đoạt Giang Sơn. Giang Sơn kia tự nhiên tốt hơn Vạn Châu nhiều. Trần Thúc cứng đờ. Diệp Lan Chi tiếp tục cười nhạo. Nhưng sau khi đoạt được Giang Sơn thì sao? Trần Thúc, ta không phải được chim bẻ ná. Mà ta vốn hận ngươi. Hận Trần gia các ngươi. Trần Thúc trầm giọng. Diệp Lan Chi, ngươi nói bậy. Đau nhức từ bụng Diệp Lan Chi truyền đến. Ngươi cũng sắp chết. Ta cần gì nói bậy. Trần Thúc, ta hận Trần gia các ngươi. Một nhà Trần gia trên dưới đều chết, nhưng còn thừa lại ngươi. Nếu không phải Thái nãi nãi che chở ngươi, Vạn Châu từ từ cường thịnh, ta muốn thay thế, ta đã sớm giết ngươi. Trần Thúc cắn răng, miệng Diệp Lan Chi chảy ra máu tươi. Chúng ta là huynh đệ, nhưng chưa từng có cái gọi là huynh đệ tình thâm. Trần Thúc hai mắt đỏ bừng, nhưng Diệp Lan Chi đã ngã về phía trước. Triệu Văn Vực tiến lên, hắn đã chết, hắn không nghe rõ cuối cùng Diệp Lan Chi nói gì với Trần Thúc. Nhưng rõ ràng cảm thấy Trần Thúc không tốt lắm. Trần Thúc ngươi không sao chứ? Triệu Văn Vực nhíu chặt mày. Trần Thúc lắc đầu đứng dậy, nhưng đáy mắt màu đỏ tươi bị Triệu Văn Vực nhìn thấy. Diệp Lan Chi đã chết. Thủ lĩnh cấm quân bên cạnh Triệu Văn Vực tiến lên. Bệ hạ, tướng gia dặn dò, tân đế vừa chết, bệ hạ nên cùng Kính Bình Hầu thương nghị xử trí tân triều như thế nào? Triệu Văn Vực nhìn về phía Trần Thúc, biết bây giờ trong lòng Trần Thúc chỉ có Đường Ngọc. Quả thực, Trần Thúc xoay người, tùy ngươi. Thủ lĩnh cấm quân kinh ngạc, mắt thấy Trần Thúc ra khỏi kim điện, người phía sau hắn cũng đuổi theo. Triệu Văn Vực nhìn thủ lĩnh cấm quân một bên nói, hắn tới chính là để tìm phu nhân hắn. Chuyện khác, hắn căn bản không thèm để ý cùng hắn thương nghị cái gì. Thủ lĩnh cấm quân cũng không lên tiếng. Triệu Văn Vực than nhẹ, vốn rằng, hắn còn tưởng chỉ mình hắn không muốn làm hoàng đế. Bây giờ còn có một người. Kỳ thật, hắn cũng không biết, làm hoàng đế có cái gì tốt. Rõ ràng trước đây khi còn ở trong cung, vô ưu vô lự làm tấn vương của hắn thật tốt. Hắn nhớ rõ khi đó hắn nói cùng Đường Ngọc, hắn hy vọng cả đời làm tấn vương nhàn nhàn tàn tàn. Tốt nhất có thể mang mẫu phi hắn ra khỏi cung nhìn bầu trời khắp nơi. Yến Hàn mới có bấy nhiêu lớn nha. Còn có Thương Nguyệt, Nam Thuận, Tây Tần, Phong Đại, Khương Á, Bắc Á, Tây Nhung, Đông Lang, nhiều nơi như vậy. Khi đó Đường Ngọc nói, nàng chỉ muốn về nhà cùng bà ngoại. Thời gian trôi qua nhanh quá a, cảnh còn người mất. Đảo mắt đều đã thay đổi. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com, user Nhami 111. Trần Thúc ra khỏi điện, Trần Phong đón đi lên, thở hồng hộc, hầu gia, ta cùng người tấn đế đi đến hợp viện. Phu nhân không có ở hợp viện, tìm người gần đó hỏi thăm, nói hai ngày trước có cấm quân đi hợp viện bắt người. Xác thật đã chết một nội thị quan, nhưng không tìm được phu nhân, không biết phu nhân đi nơi nào. Đáy lòng đang buông lỏng của Trần Thúc lại lần nữa treo lên. Nàng đã chạy ra khỏi cung, nhưng vẫn bị cấm quân đuổi theo. Nàng còn có thai, đáy lòng Trần Thúc tựa dao sắt xẹt qua. Tìm. Tiếp tục tìm, lật tung kinh thành cũng phải tìm được phu nhân. Vâng, Trần Phong không dám chậm trễ. Trần Thúc chuyển mắt, ánh mắt dừng ở một bên. Văn Quảng, hắn ở Vạn Châu đã gặp qua Văn Quảng. Mới vừa rồi, Triệu Văn Vực nói là Văn Quảng liều chết đưa Đường Ngọc ra ngoài. Trần Thúc bước nhanh tiến lên. Văn Quảng muốn khom mình hành lễ với hắn, nhưng thật sự nhúc nhích không được. Chỉ có thể nhẹ giọng nói. Văn Quảng gặp qua hầu gia. Trần Thúc liếc mắt một cái nhìn qua, biết hắn chịu không ít tra tấn, bây giờ đứng còn không vững. Văn Quảng, ta cùng A Ngọc đa tạ ngươi. Văn Quảng nhẹ giọng nói, chỉ là không biết cô đi nơi nào, an ổn không? Văn Quảng nghe nói Lâm Huy chết ở hợp viện. Lâm Huy chết, bên cạnh cô hẳn là không có người nào. Hắn nghĩ mà sợ. Văn Quảng nói xong, lại có đóng quân bắt Đỗ Thanh Hồng đưa lại đây. Đỗ Thanh Hồng bị dọa ngốc, nhanh chóng quỳ xuống, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Văn Quảng cùng Kính Bình Hầu ở một chỗ nói chuyện. Sắc mặt Đỗ Thanh Hồng xanh mét. Văn Quảng nói cùng Trần Thúc, vừa rồi nô gia nhờ đóng quân đi bắt hắn. Chính là hắn, cô vốn hẳn không có việc gì chờ tại hợp viện. Là hắn nói cùng thiên tử, cô có khả năng ở hợp viện. Đỗ Thanh Hồng sợ tới mức hồn phi phách tán. Văn Quảng ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta không có, ta không có. Trần Thúc nhìn về phía Đỗ Thanh Hồng. Đỗ Thanh Hồng bỗng nhiên nói, hầu gia, ta biết Vũ Tần Hậu Cung còn có mấy hoàng tử trốn ở nơi nào. Trước đây hắn chính là dựa vào cái này giữ lại mạng trước mặt Diệp Lan Chi không nói. Còn một bước lên mây. Trần Thúc không có lên tiếng. Đỗ Thanh Hồng tức khắc cảm thấy có chút sợ. Vội vàng tiến lên. Dập đầu nói. Hầu gia còn muốn biết cái gì? Nô gia cái gì cũng biết. Hầu gia trước đây vào cung. Không đụng tới người trong cung. Trong cung đều nhận hầu gia. Hầu gia. Nô gia nguyện làm trâu làm ngựa. Ra sức trâu ngựa cho hầu gia. Trần Thúc nhìn về phía Văn Quảng. Giao cho ngươi xử trí. Đỗ Thanh Hồng cả người cứng đờ. Triệu Văn Vực cũng từ Kim Điện ra ngoài. Lần này bức vua thoái vị. Căn bản không có bao nhiêu cấm quân chống cự. Cung nhân nghe nói là kính bình hầu vào cung. Căn bản cũng không chạy trốn hoặc chạy loạn. Cho nên trong cung ngược lại không có máu chảy thành sông. Mắt thấy lập tức đến tảng sáng. Triệu Văn Vực nói. Trần Thúc sẽ tìm được đường ngọc. Trần Thúc gật đầu. Triệu Văn Vực tiến lên. Vỗ vỗ bả vai hắn. Thực mau sẽ có tin tức. Trần Thúc lại lần nữa gật đầu. Trong lúc đó, lại có đóng quân bước nhanh đi vào. Bệ hạ, đóng quân tiến lên đưa vào lỗ tai. Nghe thấy một câu hai mắt Triệu Văn Vực trợn tròn. Người ở nơi nào? Đóng quân đáp. Trong một thôn xóm ngoài 20 dặm ở ngoại ô kinh thành. Triệu Văn Vực nhìn về phía Trần Thúc. Trần Thúc, tìm được đường ngọc. Trần Thúc nắm chặt đầu ngón tay. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com user Nhami 111. Triệu Văn Vực cùng Trần Thúc ở trong xe ngựa đi về thôn xóm Lưu Thanh Phong nói. Cũng nói cùng Trần Thúc lời đóng quân mới nói vừa rồi. Trong quân Lưu Thành có thiên tướng tên là Lưu Thanh Phong. Trước đây ta lệnh hắn tới kinh thành đưa phó gia an toàn rời kinh trước khi giao chiến. Là Lưu Thanh Phong cứu đường ngọc. Trần Thúc cảm thấy tên này nghe qua ở nơi nào. Triệu Văn Vực tiếp tục nói. Lưu Thanh Phong trước đây là người Lư gia tiêu cục. Hình như là nói. Có quen biết trước với đường ngọc. Vừa lúc gặp được đường ngọc ở trong cung. Cứu đường ngọc từ trong tay cấm quân. Cho nên đường ngọc vẫn luôn ở cùng một chỗ với Lưu Thanh Phong. Trần Thúc thấp giọng nói. Ta đã gặp hắn. Triệu Văn Vực ngoài ý muốn. Trần Thúc nhớ vì sao quen cái tên này. Lúc trước hắn cho Trần Phong đi gửi tiêu. Tiện thể cho đường ngọc về Bình Nam. Lúc ấy Trần Phong cho hắn xem qua danh sách. Tiêu đầu tên gọi Lưu Thanh Phong. Cho nên hắn có ấn tượng. Khi ở Miểu Thành, còn có một tiêu đầu đuổi theo. Hắn nghe đường ngọc gọi là Lưu Tiêu Đầu. Đó chính là Lưu Thanh Phong. Triệu Văn Vực tiếp tục nói. Lưu Thanh Phong làm người ổn thỏa. Lại biết đường ngọc. May mắn đường ngọc gặp được. Nếu không nếu như bị người Diệp Lan Chi bắt trở về. Mới là hiểm cảnh. Triệu Văn Vực may mắn. Nhưng đáy lòng Trần Thúc tựa như thắt chặt. Hơn 20 dặm ngoại ô kinh thành. Khoảng cách này không phải khoảng cách xe ngựa. Đường xa như vậy. Trong lòng Trần Thúc nặng nề. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com user Nhami 111. Chờ tới Phạm Thôn. Xe ngựa dừng lại trong thôn. Thôn xóm như vậy không có y quán. Đều là đại phu trong nhà. Khi Trần Thúc đi vào. Nhìn thấy Lưu Thanh Phong trong sân. Lưu Thanh Phong nhìn hắn. Sửng sốt. Hắn đã từng gặp người này. Lưu Thanh Phong chắp tay. Kính bình hầu. Trần Thúc gật đầu chào hỏi. Triệu Văn Vực đi vào sau Trần Thúc. Lưu Thanh Phong chắp tay. Bệ hạ. Lưu Thanh Phong trầm giọng nói. Phu nhân ở trong phòng còn chưa tỉnh. Đại phu nói động thai khí. Vạn hạnh chính là ngày thường phu nhân bảo dưỡng tốt. Hài tử bình an. Nhưng phu nhân nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Không được lại bị kinh hách. Trong lòng Trần Thúc kích động. Vén mành đi vào. Không có việc gì thì tốt rồi. Hắn thấp thỏm. May mắn cùng áy náy pha lẫn một chỗ. Cực kỳ phức tạp. Lại khó có thể hình dung. Khi đi vào. Thấy đường ngọc nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch. Khóe môi cũng không có huyết sắc. Trần Thúc tiến lên. A Ngọc. Ta tới rồi. Chóp mũi Trần Thúc hơi hơi đau xót. Nhưng đường ngọc vẫn nhắm mắt lại. Là đang ngủ. Hắn cúi người. Dán chóp mũi lên chóp mũi nàng. A Ngọc, chó con tới rồi, nàng đừng làm ta sợ. Có lẽ do chóp mũi dính. Đường Ngọc hơi hơi giật mình mở mắt. Trần Thúc thấy nàng tỉnh, trong cổ họng nhẹ nuốt. A Ngọc, Đường Ngọc nhìn hắn. Trong mắt nửa là ngoài ý muốn, nửa là kinh ngạc, nửa là đề phòng. Trần Trường Doãn, Trần Thúc hơi giật mình. Đường Ngọc vốn muốn chống tay ngồi dậy. Hắn duỗi tay ấn nàng xuống. A Ngọc, trước đừng nhúc nhích. Đường Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Không biết bởi vì hành động thân mật của hắn, hay do tiếng kêu A Ngọc từ miệng hắn. Trần Thúc cũng lại lần nữa sửng sốt. Mới rồi nàng vừa gọi ta là gì? Trần Thúc phản ứng lại. Đường Ngọc nhìn quanh bốn phía. Nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Trần Trường Doãn A. Trần Trường Doãn, chỉ khi nàng tức giận mới gọi hắn như vậy. Còn nữa, đó là trước đây ở Miểu Thành, khi nàng mới vừa gặp hắn. Cách Trương.